Chương 1825, Nữ quan 25. Bạch Song Song là 3 ngày sau mới lại khởi hành, vốn Bạch Song Song chỉ nghĩ tại chỗ dừng lại một đêm, kết quả ngày hôm sau nhìn đến trong nước sông có cá, Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt nhất thời cao hứng, ngồi vào bờ sông câu cá. Sau đó đầu một ngày câu vài điều mập cá, cái này đã được mùa thu hoạch triệt để đưa tới Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt hứng thú, hai mẹ con liên câu 2 ngày cá mới qua chân mức độ nghiện, tiếp tục khởi hành. Lại khởi hành sau gặp phải đầu một cái thành là cái thị trấn, vẫn là hạ huyện, cũng không phồn hoa, thị trấn trong phòng ốc rách nát, ngã tư đường hẹp hòi, không có cái gì khán đầu. Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt đều không như thế nào thích, vốn không có ý định nhiều dừng lại, nhưng là huyện thành này có một nhà hoành thánh phô, nhà kia hoành thánh làm phi thường mỹ vị, Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt ăn một lần liền yêu thượng. Bạch Song Song vì có thể thường ăn được, cố ý dùng 32 bạc mua xuống đối phương phối phương. Lại hứa hẹn sẽ không tại thị trấn mở cửa hàng cùng bọn hắn đoạt sinh ý. Đối phương nhìn Bạch Song Song đoàn người ăn mặc sang trọng, đích xác không giống như là có thể đi mở ra hoành thánh cửa hàng người, đáp ứng đem phối phương bán cho Bạch Song Song. Bạch Song Song vẫn cùng Yến Xu Điệt cố ý ở lâu 2 ngày, học xong như thế nào chế tác hoành thánh mới rời đi. Bạch Song Song lúc rời đi là chính giữa ngọ, bởi vì này thị trấn thật sự không có gì hảo dừng lại, Bạch Song Song lười tiếp tục ở đây trong hao phí thời gian. Chính là ra ngoài đi không xa dựng trướng đồng cũng không muốn ở trong thị trấn kia dơ bẩn hồ hồ khách sạn ở. Bất quá không đợi Bạch Song Song đến cửa thành đâu, liền bị một đám cãi nhau người ngăn cản, tựa hồ là một đám gia đình tại đuổi theo đánh hai cái sách hòm thuốc tử lang trung. Bên cạnh vây quanh một đám người chỉ trỏ nói nhảm, Bạch Song Song xe bị chặn ở trên đường hoàn toàn động không được, nhìn phía trước tranh cãi ầm ĩ đám người nhất thời nửa khắc cũng tán không đi, Bạch Song Song chỉ có thể trước chờ. Yến Xu Điệt đến là có chút tò mò nhìn xem phía trước, bát quái là nhân loại thiên tính, thấy có người cãi nhau không vây xem cũng muốn biết rốt cuộc là vì cái gì cãi nhau. Trịnh Vũ Sinh nhìn Yến Xu Điệt tò mò dáng vẻ liền đối Bạch Song Song nói, đại nhân, muốn hay không ta đi phía trước tìm hiểu một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sự tình Bạch Song Song cũng nhìn thấu Yến Xu Điệt trong mắt tò mò, chính nàng là không tốt bát quái, bởi vì thân phận của nàng, bát quái tổng đại biểu cho phiền phức. Bất quá nếu Yến Xu Điệt muốn biết, Bạch Song Song vẫn gật đầu, nhường Trịnh Vũ Sinh đi tìm hiểu đi. Trịnh Vũ Sinh tiến vào đám người, cùng người chung quanh nói chuyện phiếm một trận liền đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Phản hồi trên xe đối Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt nói, cái này phía trước là một hộ nhà người có tiền lao ra tại nhường hạ nhân đuổi theo đánh lang băm. Nghe người ta nói là kia gia đình có nữ nhi, giống như được quái bệnh gì, vừa tỉnh dậy, ánh mắt đột nhiên liền không thể thấy vợ. Trong mắt nhan sắc cũng thay đổi được đặc biệt nhạt. Kia gia đình lão gia đau lòng nữ nhi, mời không ít lang trung đến xem, đáng tiếc đều vô dụng, lúc này mới cố ý đi châu phủ mời nổi tiếng gần xa hai cái lang trung đến cho nữ nhi trị mắt tận. Kết quả tiền tiêu không ít, quý báo dược liệu dùng một lần, nữ nhi ánh mắt chẳng những không trị hảo, cũng bởi vì uống thuốc quá nhiều làm hư thân thể, lúc này mới chọc giận đau lòng nữ nhi phụ thân. Nào muốn đem cái này hai cái lang băm cho xoay đưa quan phủ đâu. Nguyên lai là y y bị bệnh tranh cãi, Bạch Song Song nghe qua liền không thèm để ý, y y bị bệnh tranh cãi cũng xem như nan giải vấn đề, từ cổ chí kim đều tránh không được. Mọi người có bệnh tự nhiên là khát vọng có thể chữa xong, đặc biệt một ít bệnh nan y y bệnh nhân, lúc này thầy thuốc là bọn họ cứu mạng rơm. Một khi thầy thuốc, đặc biệt thanh danh bên ngoài thầy thuốc cũng không trị được thời điểm. Tuyệt vọng bệnh nhân liền sẽ nhịn không được giận chó đánh mèo thầy thuốc, lòng người thái độ bình thường mà thôi, đương nhiên cũng không phủ nhận một ít lang băm 10 phần đáng giận, y lý thuật không tới nơi tới chốn còn dám loạn trị. Bạch Song Song không đem việc này làm hồi sự, xem qua náo nhiệt sẽ chờ xe có thể thông qua thời điểm, lập tức ly khai thị trấn, nghe nói huyện thành này bên ngoài đến là có một chỗ cảnh sắc phi thường xinh đẹp địa phương. Bạch Song Song tính toán đi xem, nếu là cảnh sắc thật sự rất đẹp, đêm nay là ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Kết quả đầy cõi lòng chờ mong đến chỗ đó cảnh sắc rất đẹp phương Bạch Song Song có hơi thất vọng, tuy rằng cảnh sắc đích xác xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là không ai nói như vậy dễ nhìn, không đủ kinh diễm. Bạch Song Song ngừng xe thưởng thức một lát liền tiếp tục đi, nàng cùng dân bản xứ nghe ngóng, phía trước cách đó không xa có cái phi thường phồn hoa trấn nhỏ, Bạch Song Song tính toán đi trên tiểu trấn ở lại. Tuy rằng ở lều trại cũng có thể, nhưng là có thể ở tại khách điếm, tắm nước ấm, thoải thoải mái mái ngủ ở trên giường lớn vì cái gì muốn ở tại dã ngoại đâu, đương nhiên muốn là khách sạn cùng trước thị trấn trong đồng dạng không sạch sẽ liền đó lại là vấn đề khác. Bạch Song Song đuổi tới trấn nhỏ thời điểm, vừa lúc nghe được trấn trên người chuẩn bị cử hành hội chùa luôn luôn đều là tốt chơi, Bạch Song Song lập tức hứng thú, lôi kéo Hiến Xu Điệt liền tính toán đi định cái khách sạn, chờ nhìn xong hội chùa lại tiếp tục đi. Ai biết Bạch Song Song liền đi trấn trên Tam Gia khách sạn, vậy mà tất cả đều thuyết khách đầy, Bạch Song Song nhíu mày nhìn xem Huyền Cự Tuyệt nàng trưởng quỹ, mười phần khó hiểu. Các ngươi cái này trấn nhỏ tuy rằng náo nhiệt, nhưng là vừa không là giao thông muốn trấn, cũng không có cái gì lui tới du khách, coi như tổ chức hội chùa náo nhiệt chút, được đến đều là phụ cận người cũng không cần ở trọ a. Các ngươi khách này sạn như thế nào đột nhiên liền tất cả đều đầy khách, trưởng quỹ trên mặt lộ ra cái tươi cười đến. Vị tiểu thư này, thật không phải ta cố ý làm khó các ngươi, chúng ta khách này sẵn a, đích xác lâu dài bất mãn khách. Nhưng là chúng ta trấn trên xảy ra chút chuyện, trấn trên lớn nhất phú thương Liêu lão gia già Thiên Kim mắc phải quái bệnh, vừa tỉnh dậy, hai chân đột nhiên liền không thể đi lại. Liêu lão gia đau lòng nữ nhi, dùng nhiều tiền treo giải thưởng, chỉ cần có lang chúng có thể trị tốt nữ nhi quái bệnh, liền cho 1000 lượng bạch ngân làm thù lao, cái này không hướng về phía cái này bạc xa gần làng chung đều đến, chúng ta khách này sạn cũng theo chật ních một hồi. Lại là một đêm tỉnh lại mắc phải quái bệnh, Bạch Song Song cảm thấy sự tình này có điểm gì lạ lạ, trước có một cái một đêm tỉnh lại, ánh mắt liền nhìn không thấy, sau lại có cái một đêm tỉnh lại, hai chân liền không thể đi lại. Bạch Song Song cảm thấy việc này có điểm kỳ quái, xem lên đến như là có cái gì âm quỷ vật tác loạn, xem ra phải hảo hảo tra xét, không có việc gì tốt nhất. Nếu là có sự tình nặng, cái này Dương Vô Thường khẳng định phải quản. Bạch Song Song trực tiếp chụp 5 lạng bạc ở trên bàn, trưởng quỹ lập tức tỏ vẻ Bạch Song Song có thể vào ở khách sạn là thật không có căn phòng, bất quá Bạch Song Song cho nhiều tiền, trưởng quỹ lòng tham, đem mình một nhà ở phòng ở đằng đi ra cho Bạch Song Song ở sau, trưởng quỹ nhường thê nhi đi nhạc phụ nhà ở, mình ở khách sạn đại đường chấp nhận ngủ một đêm, chấp nhận một đêm liền có thể được 5 lạng bạc. Trưởng quỹ nhưng là mười phần nguyện ý Bạch Song Song sở dĩ nhất định phải trọ xuống, vì triệu tập trấn trên cùng chung quanh thị trấn tất cả quỷ hồn tiến đến câu hỏi, nàng phải biết loại này đột nhiên vừa tỉnh dậy liền được quái bệnh sự tình, có phải là hay không cái lệ. Bởi vì muốn triệu tập quỷ có chút nhiều, Bạch Song Song không để cho Trịnh Vũ Sinh cùng Sài Thành Lích đi tìm, mà là chuẩn bị họa một cái chiêu quỷ trận, trực tiếp triệu tập quỷ hồn tiến đến.